Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, hoặc là trở thành đại kiếm hào, hoặc là chết, 1/4, cầu đạt, Roronoa Zoro, chết đi, làm Siki the Golden Lion đem kiếm thế nổi lên đến mức tận cùng. Đạt tới lúc này hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn liền huy động hai tay ô tô, mộc khô đồng thời hướng phía Roronoa Zoro chém ra cái kia kinh thiên song đao. Suy kéo xa xa Nami phóng nhãn nhìn lại, phát hiện Siki the Golden Lion vẻn vẹn chỉ là vô cùng đơn giản vung lên đao. Trước mắt hắn không khí cư nhiên xuất hiện đại khí phá toái vết tích. Nhìn về phía giống như là đại khí, thậm chí là không gian đều bị Siki the Golden Lion song đao bổ đến rạn nứt ra một dạng. Kinh khủng như vậy uy thế, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là ở hương sóng mang quần đảo cái kia một hồi kinh thế hãi tục đại chiến. Trong mắt thấy quá, không ngờ tới Siki the Golden Lion thực lực đều đã suy yếu đến loại trình độ này. Nhưng hắn lần nữa cầm lấy bội đao sau đó, lại còn có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy kiếm khí. Quả nhiên, có thể trở thành là đại kiếm hào tồn tại, dù cho thực lực rút lui được như thế nào đi nữa lợi hại. Chân chính động thủ vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Cha Phan Ga Lo cùng Brook liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được hoảng sợ. Hiển nhiên, bọn họ 183 vốn cho là Siki the Golden Lion thực lực không lớn bằng lúc trước. Mặc dù thân là đại kiếm hào, lúc này cũng có thể cực kỳ suy nhược mới đúng. Có thể bọn họ vạn vạn không ngờ tới Siki the Golden Lion cầm lấy bội đao, lần nữa nhặt đại kiếm hào tư thế phía sau, một thân thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Cùng lúc trước đem song đao cắm ở trên hai chân lúc nhất định chính là bàng như hai người. Dứt bỏ thực lực tổng hợp mà nói, lúc này Siki the Golden Lion chỉ lấy lực phá hoại mà nói, đã là siêu việt đại tướng tầng thứ, ở đánh giết năng lực phương diện, cũng chỉ có đều là đại kiếm hào. Thực lực nằm ở thời kỳ cường thịnh Drakeel Mihawk có thể thắng được hắn mà thôi. Còn lại đại tướng, đối mặt lúc này suy nhược không ngớt, sớm đã từ tứ hoàng tầng thứ rơi xuống dưới Siki the Golden Lion vẫn như cũ không cách nào ở lực phá hoại bên trên vượt lên trước hắn. Hơn nữa Siki the Golden Lion ngoại trừ là đại kiếm hào ở ngoài, vẫn là vô cùng đáng sợ phiêu phiêu quả thực năng lực giả. Hắn một ngày liều mạng lên tới, mặc dù lấy loại này suy nhược, già yếu chi, CFBB, thân thể vẫn như cũ có thể cho một vị thời kỳ cường thịnh đại tướng ôm nỗi hận mà chết. Ầm ầm theo Siki the Golden Lion cầm trong tay ô tô, mộc khô triệt để chém xuống đến từ phía sau. Đại khí đã không phải là bị phách tét, toàn bộ bầu trời, kể cả đại hải ở bên trong cư nhiên phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc nổ. Ngay sau đó đại hải cùng bầu trời phóng phật đồng thời lay động. Một giây kế tiếp, ở một hồi nhọn cắn nát không gian âm thanh dưới, một con hùng bá đại hải, khí thôn toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn, thân dài có thể so với siêu đại hình hải quái khủng bố sư tử tự trong hư không đột ngột xuất hiện. Sau đó hướng phía Roronoa Zoro nhào thẳng tới, không hổ là Siki the Golden Lion. Kiếm khí của hắn mang theo một cỗ so với mắt ưng còn muốn cuồng bạo. Hắn muốn hơi thở bá đạo, chắc là ngày xưa hùng bá vĩ đại tuyến đường an toàn dưỡng thành vương giả uy nghiêm a. Roronoa Zoro nhìn trước mắt cái này nhất tôn hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ khổng lồ sư tử. Hắn đồng tử nhịn không được co rúm lại một vòng. Hắn đối mặt qua cường giả rất nhiều. Chỉ cần chính là lớn kiếm hào liền bốn cái, một cái Drakeel Mihawk, một cái trước mặt Siki the Golden Lion, một cái Minh Vương Rayleigh, một cái hấp thu Minh Vương Rayleigh phía sau Tần Vũ. Mà trong bốn người này, hắn cùng với Siki the Golden Lion, Dracul Mihawk đã giao thủ. Đối với thực lực của hai người, kiếm thuật phong cách các loại có nhảy vọt hiểu rõ. Tuy là Dracul Mihawk thực lực so với bây giờ Siki the Golden Lion muốn mạnh, nhưng ở kiếm thế thuận tiện cũng không như Siki the Golden Lion như vậy cuồng bạo. Bá khí, ta ở Dracul Mihawk nói qua, tại nơi một lần sau đó, ta cũng sẽ không thua nữa cho bất luận cái gì kiếm khách. Cho tới khi hắn triệt để đánh bại, ngồi ngay ngắn ở đại kiếm hào đỉnh mới thôi. Dù cho ngươi là Siki the Golden Lion, ta cũng sẽ không thất bại. Roro Hoàng Zoro hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái dứt khoát. Liền Nami bọn người nhìn thấu cuộc chiến đấu này với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Chớ nói chi là chính hắn. Trên thực tế, Roronoa Zoro đã đem trận này cùng Siki the Golden Lion giữa quyết đấu đem so với chính mình sinh mệnh còn nặng hơn. Từ hắn nhổ đao quyết định cùng Siki the Golden Lion đánh một trận cái kia một khắc kia, hắn liền định cho mình hai con đường. Hoặc là chém Siki the Golden Lion, trở thành đại kiếm hào. Hoặc là bị Siki the Golden Lion chém, trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Không có con đường thứ ba. Mang theo loại này dứt khoát cùng khí phách, hắn đối mặt Siki the Golden Lion thời điểm không có tuyển trạch trốn tránh, né nhanh qua một lần. Hắn ghi nhớ lấy Tần Vũ nói với lời của hắn, đại kiếm hào đường là dùng đao trong tay chém ra tới, mà không phải luyện ra được. Cửu đao lưu áo nghĩa tam đại 9000 thật đại thiên thế giới. Roronoa Zoro hai mắt tóe ra phóng Phật để bầu trời, để đại hải đều ảm đạm phai mờ hàn quang. Ngay sau đó, đầu của hắn chia ra làm ba, hai cánh tay hai phần vì sáu, hóa thành Atula tư thế. Ở trong tay hắn chín chuôi trường đao cũng không có như bình thường thi triển tam đao lưu áo nghĩa một đại tam thiên đại thiên thế giới lúc vậy bị Busosoku Haki ngạnh hóa thành màu đen hủy diệt chi nhận, mà là như nhiều bình thường một dạng, bảo trì hàn mang lóe lên lưỡi dao trạng thái. Ngay sau đó, hắn tựa như nhất tôn chiến thiên đấu địa, không người có thể địch Fatula một dạng mang theo một cỗ cho dù là mấy cái thế giới đều có thể chặt đứt khủng bố uy thế hướng phía Siki the Golden Lion tịch quyển đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.